Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, mở mịt phi thăng lộ. Mọi người chia nhau làm việc, sắp chia tay trước, Diệt Tuyệt Sư Thái dặn dò Khương Sầm, Khương Đạo Hữu chú ý, Ma Tu từ trước đến nay không hề danh dự, việc ác bất tận, nếu là có lợi ích xung đột. Cái này đại ma đầu tùy thời khả năng đối với ngươi làm khó dễ. Nhớ lấy đề phòng, trưởng tôn môn chủ hư một tiếng, không có giải thích, Khương Sầm mỉm cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối khác trong tâm khảm. Khương Sầm đưa mắt nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Bách Lý Tầm Trạch đợi rời đi. Thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau, trưởng tôn môn chủ bỗng nhiên nói ra. Kỳ thật đạo cô kia nói có vài phần đạo lý. Khương môn chủ thật sự không sợ cùng lão phu một mình đồng hành. Khương Sầm cười nói, vãn bối tại Tây Vực, tu tiên giới, tu luyện nhiều năm. Trưởng tôn tiền bối nếu là thật sự muốn diệt trừ vãn bối. Có rất nhiều cơ hội. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Hơn nữa, vãn bối tự nhận là tại đây ba thủ giới chung còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Tiền bối cho dù có sát tâm, sợ rằng cũng phải đợi cho rời đi ba thủ giới về sau. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, thở dài, nếu là ở 300 năm trước, Tây Vực, tu tiên giới, ra một vị Khương môn chủ như vậy nhân tài mới xuất hiện. Không chịu bị tam đại ma môn chiêu an. Lại có thể uy hiếp được tam đại ma môn địa vị. Lão phu có lẽ sẽ ra tay giải quyết tai họa ngầm. Nhưng là 300 năm đến, lão phu nhiều lần nếm thử đột phá hóa đan kỳ không có kết quả. Hùng tâm trang trí cũng không còn sót lại chút gì. Hiện tại duy nhất tưởng nhớ, thì ra là phi thăng sự tình. Về phần tông môn thế lực, cá nhân vinh nhục, đã sớm ném ra. Đến lên chín tầng mây, chúng ta đại tu sĩ đàm luận khởi thần kỹ môn các loại bảo vật. Tuy nhiên cũng hiểu được có chút mới lạ, nhưng là cũng không có muốn mạnh mẽ làm của riêng. Bởi vì này chút ít bảo vật, cũng không thể giúp ta phi thăng linh giới. Cho dù dốc hết sức lực được đến, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nói, lão phu chẳng những không biết hại Khương môn chủ. Còn có thể bảo vệ Khương môn chủ, bởi vì Khương môn chủ tài trí hơn người, các loại kỳ môn độn giáp chi thuật, kiến thức rất rộng, có lẽ thật sự có khả năng giúp ta đại tu sĩ tìm được phi thăng chi lộ. Chúng ta mấy vị đại tu sĩ thương nghị qua rồi, chỉ cần Khương môn chủ có thể giúp chúng ta khi tìm được phi thăng chi đường, đem Tây Vực đệ nhất tông môn bảo tọa chắp tay nhường cho. Lại có ngại gì, tông môn hưng suy chính là chuyện thường, thuận theo thiên ý, không cần cưỡng cầu, nhưng phi thăng chi đường, cho dù lại xa vời, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Khương Sầm âm thầm gật đầu, trưởng tôn môn chủ lời nói này, có thể nói thành thật với nhau, từ thiên trì hội đến nay, kể cả tam đại ma môn ở bên trong tất cả đại tông môn thế lực. Cũng không một lần nữa cho thần kỹ môn bất luận cái gì áp lực. Hơn nữa còn phụ trợ Khương Sầm cùng thần kỹ môn chấp hành điều tra ba thủ tộc nhân các loại nhiệm vụ. Cái này sau lưng nhất định là những này đại tu sĩ chủ ý. Mà chút ít đại tu sĩ nguyện ý ở sau lưng ủng hộ Khương Sầm. Thậm chí nguyện ý cùng hắn bình khởi bình tỏa. Lớn nhất nguyên nhân. Cũng là bởi vì Khương Sầm là bọn hắn tìm được phi thăng chi đường một đường hy vọng. Bọn hắn hy vọng cái này ngàn năm không gặp kỳ tài ngút trời. Có thể tại tuyệt cảnh chung không thể tưởng tượng nổi nghịch truyền. Dẫn của bọn hắn phá tan trói buộc. Tìm được phi thăng linh giới phương pháp xử lý. Diệt Tuyệt Sư Thái nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng Khương Sầm đạo cùng những này đại tu sĩ đạo. Lại không mưu mà hợp bọn hắn đều rất để ý như thế nào phi thăng. Tuy nói Khương Sầm tu vi còn không cao, cách phi thăng còn rất xa xôi, cũng không bức thiết cần phải tìm được phi thăng chi lộ. Nhưng là hắn đã bị hồn lão ảnh hưởng, ánh mắt lâu dài. Hiện tại Khương Sầm, mục tiêu sớm đã không phải là tiến giai nguyên đan, mà là đã đến tương lai như thế nào phi thăng linh giới. Khương Sầm cùng những này đại tu sĩ, tuy nhiên xuất thân, tông môn, tư lịch các loại bối cảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng là bọn hắn yêu cầu, đạo, đều là giống như đúc, đều là muốn phi thăng mà thôi. Cho nên, bọn hắn những người này có thể buông tông môn ân oán, buông tư thái, sóng vai hợp tác, chỉ vì mưu cầu một ngày kia có thể phi thăng. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ một đường nói chuyện với nhau. Nội dung luôn không có ly khai như thế nào đột phá tu vi, như thế nào phi thăng. Khương Sầm bởi vì được hồn lão chỉ điểm, rất nhiều quan điểm cái nhìn, so tầm thường nguyên đan kỳ tu sĩ càng thêm lão đạo, càng cao hơn xa. Trưởng tôn môn chủ vốn là cũng không phải là hay nói loại người, thực sự cùng Khương Sầm nói chuyện thật vui, hơi có chút tương kiến hận muộn cảm giác. Nếu như lão phu tại tuổi trẻ mấy trăm tuổi, hơn phân nửa muốn cùng Khương môn chủ kết nghĩa kim lan, thành vì sinh tử chi giao, sau đó sóng vai lưu lạc tu tiên giới, lập nhiều thiên thu công danh. Trưởng tôn môn chủ thở dài, bất quá hôm nay lão phu gần đất xa trời. Khương môn chủ lại như mềm rủ xuống bay lên ánh sáng mặt trời chiều dương, tiền đồ vô lượng, không thể đánh đồng. Khương Sầm cười khổ nói, tại hạ hiện tại tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng nếu là tìm không thấy phi thăng chi đường, hơn nghìn năm hậu tối đa cũng chỉ có thể bước chư vị tiền bối theo gót, dẫn hám trung thân. Trưởng tôn môn chủ nói ra, hiện tại nơi này ba thủ giới, so với chúng ta bàn cổ giới đại suất gấp trăm lần, tài nguyên cũng tương đối phong phú một ít, vậy mà xuất hiện có hóa đan kỳ cao nhân. Chỉ có điều, những này cao nhân đã mấy trăm năm qua đều không thể phi thăng linh giới. Xem ra ba thủ giới phi thăng chi đường, hơn phân nửa cũng bị linh giới tu sĩ phong tỏa. Không biết linh giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự, lại để cho đem chúng ta hạ giới tu sĩ phi thăng chi lộ đoạn tuyệt. Khương Sầm nhíu mày nói ra, trưởng tôn môn chủ nói, linh giới sự tình, cùng bọn ta còn có chút xa xôi. Hiện tại nghiên cứu thảo luận bắt đầu đứng dậy, giống như người mù sờ voi. Trước mắt trực tiếp nhất vấn đề là, nếu như chứng thật ba thủ giới cũng đồng dạng vô pháp phi thăng, bước tiếp theo sửa đi con đường nào? Khương Sầm trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như ba thủ giới vô pháp phi thăng, chúng ta cũng chỉ có thể phản hồi bàn cổ giới, sau đó lại nghĩ cách xuyên thẳng qua đến giới diện khác. Hạ giới nhiều như vậy, giúp nhau trong lúc đó ngẫu nhiên có không gian trùng động liên tiếp, linh giới tu sĩ tổng không có khả năng đem tất cả hạ giới phi thăng chi lộ đều phong tỏa. Chỉ phải tìm được một cái không có bị phong ấn hạ giới, thì có phi thăng chi lộ. Trùng động xuất hiện thập phần ngẫu nhiên. Trưởng tôn môn chủ nói ra, chúng ta thật vất vả tìm được một cái có thể đi thông ba thủ giới thông đạo, đã muốn thập phần khó được, chỉ sợ bàn cổ giới ở bên trong chưa hẳn tồn tại thứ hai, trùng động nhất định tồn tại. Khương Sầm nói ra, thực không dám đấu giếm, vãn bối đã từng may mắn tại bàn cổ giới trong phát hiện một trích còn nhỏ thực không thú. Thực không thú dùng thôn phệ không gian là thức ăn, trưởng thành thực không thú nhưng thôn thiên địa nhật nguyệt. Còn nhỏ thực không thú cũng có xuyên thẳng qua giới diện, dạo chơi không gian thần thông. Thực không thú cũng không an phận, chúng tại nào đó giới diện cắn nuốt nhất điểm không gian về sau, sẽ đi hướng kế tiếp giới diện. Chúng xuyên thẳng qua giới diện lúc lưu lại thông đạo, chính là trùng động. Bàn cổ giới đã tồn tại qua thực không thú, tất nhiên tựu có không ít trùng động. Cho dù ba thủ giới vô pháp phi thăng, chúng ta còn có mặt khác hy vọng. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Khương Sầm nói rất đúng hy vọng, nhưng hắn hiểu được, cái này hy vọng cực kỳ xa vời. Cầu tiên chi lộ đã là như thế. Tại không có khả năng chung tìm được một tia khả năng. Tại ngàn vạn đầu tử lộ ở bên trong, tìm được một con đường sống, có thể tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới. Không người nào là đã trải qua vô số ngăn trở tôi luyện. Tính dai cùng nghị lực mạnh, hơn xa thường nhân, mặc dù là cái này cực kỳ xa vời cơ hội, bọn hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, không thể bỏ qua. Hàn Quang Thành cùng Húc Quang Thành, một bắc một nam, cách xa nhau tương đối xa. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ một đường bay nhanh, cũng trọn vẹn tìm mấy ngày thời gian, mới đi đến Húc Quang Thành phụ cận. Chưa vào thành, Khương Sầm liền phát hiện, trong tay hắn định vị nghi có mới tín hiệu. Tín hiệu vị trí, đang tại Húc Quang Thành ở bên trong, là Khương Vũ tín hiệu. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Thật tốt quá, Khương Sầm gấp nói gấp. Chúng ta tới kịp lúc, theo kịp đi trong thành cứu ra không biết rõ tình hình đồng bản. Chậm đã, trưởng tôn môn chủ bỗng nhiên biến sắc. Hắn nhìn xa Húc Quang Thành, thần sắc mặt ngưng trọng. Lão Phu không hề tường cảm giác. Lão Phu trước kia từng cùng Thiên Nam Cơ Gia Tiên Đế lãnh giáo qua đổi khí chi thuật. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng là có thể xem vân xem ngày. Hôm nay cái này Húc Quang trên thành không, tường vân đoàn đám, như rồng cuốn hổ chồm, hình như có cao nhân tọa trấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?